Điểm dối lừa, chương 61, góc truyện audio.com. Chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân Salut có mặt trên biển Bắc đã được 5 ngày nay. Sự có mặt của nó ở khu vực này được coi là tuyệt mật. Là một chiếc tàu ngầm thuộc câu lạc bộ Los Angeles, Salut được thiết kế để nghe được hết nhưng không bị người khác nghe thấy. Tuốc bin máy của nó nặng 42 tấn được đệm bằng lò xo để không một rung động nào bị truyền ra ngoài. Dù là chiếc tàu bí mật, thân con tàu này dài hơn bất kỳ một tàu ngầm hiện đại nào khác. Với chiều dài từ mũi đến đuôi là 120 mét. Nếu được đặt trên sân vận động NFL, nó sẽ đè bẹp cả hai cầu gôn, với chiều dài thân gấp 7 lần chiếc tàu ngầm đầu tiên của Hoa Kỳ. Tàu Salut chiếm chỗ của 6,927 gallon nước khi chìm hẳn, và có thể tuần tiễu dưới biển với một vận tốc kinh ngạc. 35 hải lý một giờ. Thông thường, con tàu chỉ lặn ở độ sâu ngay dưới dốc giảm nhiệt. Độ sâu đặc trưng luôn làm nhiễu loạn các phản hồi siêu âm khiến cho các radar trên bờ không thể phát hiện được nó. Đủ chỗ trên boong cho thủy thủ đoàn gồm 148 người. Với độ sâu tối đa là 500 mét, Salut là đỉnh cao, là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ. Hệ thống tạo khí oxy bằng phương pháp điện phân, hai lò phản ứng hạt nhân và những động cơ lắp đặt bên trong cho phép con tàu đi vòng quanh trái đất 21 vòng liên tục mà không cần phải nổi lên. Chất thải của người ở trên tàu, cũng giống như ở những con tàu khác, được nén thành những khối vuông nặng 60 kg rồi phóng ra biển. Những khối chất thải khổng lồ này vẫn được gọi một cách hài hước là phân cá voi. Kỹ thuật viên đang ngồi trực bên bàn đo dao động trong phòng siêu âm của con tàu là người giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực này. Bộ não của anh có thể được coi là một cuốn từ điển sống về các loại âm thanh và sóng siêu âm. Anh có thể nhận biết được tiếng động tạo ra bởi những chân vịt tàu ngầm của Nga, bởi hàng trăm loài sinh vật biển, và định vị được những núi lửa ngầm dưới nước ở tận Nhật Bản. Tuy nhiên, lúc này anh đang tập trung chú ý đến một chuỗi âm thanh đều lặp đi lặp lại. Dù rất dễ nhận ra, đây là những âm thanh lạ, cậu không tưởng tượng được tớ đang nghe thấy cái gì đâu. Anh chuyển tai nghe sang cho người thư ký đang viết nhật ký tàu. Người thư ký đeo tai nghe vào, và ngay lập tức nhận ra chuỗi âm thanh ấy. Chúa ơi, rõ mồn một, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Anh chàng chuyên viên siêu âm đã lập tức quay số gọi cho thuyền trưởng khi viên thuyền trưởng vào phòng siêu âm. Kỹ thuật viên liền cắm rắc tai nghe vào một hệ thống loa phóng thanh nhỏ. Thuyền trưởng lắng nghe, ngạc nhiên, thịch thịch thịch, chậm dần, những tiếng động yếu dần đi, mờ dần đi, tọa độ bao nhiêu? Viên thuyền trưởng hỏi, anh chàng kỹ thuật viên hắng giọng. Thưa thuyền trưởng, âm thanh này phát ra từ mặt nước, cách chúng ta 3 dặm về mạn phải. Cách chương